Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1095, chương 1095 trạch nam nữ thần. Cùng với nói cho Minh Ca, không bằng là đang nói cho hắn chính mình, dùng thực xin lỗi ba chữ tới nói cho hắn chính mình. Hắn có bao nhiêu ngốc ích? Cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi cũng là muốn cho ta tồn tại a? Minh Ca như cũ là mềm lả lướt làm nhân tâm tê tê giải giải thanh âm. Tịch độ, nói xin lỗi hẳn là ta liên lụy ngươi, là ta thực xin lỗi. Tịch Mộ quay đầu nhìn Minh Ca. Hắn biết Minh Ca trong miệng thực xin lỗi là cái gì, phụ thân hắn cùng Minh Ca ngày đó sự tình một lần giống như ác mộng giống nhau ở hắn trong đầu. Bởi vì chuyện này, hắn cùng phụ thân quyết liệt. Hắn thậm chí từ bỏ kế thừa Tịch gia gia nghiệp. Một mình một người bên ngoài dốc sức làm, hắn trục xuất chính mình. Cũng trục xuất Minh Ca. Hắn đem Minh Ca ném ở cái kia biệt thự. Hắn không dám đi thấy Minh Ca. Làm sao không phải một loại chột dạ áy náy. Dù sao cũng là hắn không có bảo vệ tốt Minh Ca, nghe được Minh Ca nói như vậy. Tịch Mộ giờ khắc này tim như bị đao cắt, hắn yêu nhất nữ hài. Từ nhỏ đến lớn, hắn liền biết đây là hắn tân nương. Từ nhỏ đến lớn, hắn liền vẫn luôn chờ nàng lớn lên, chờ nàng ở hắn trong lòng bàn tay nở rộ, nhưng không nghĩ tới sẽ có ngoài ý muốn xuất hiện ngày này. Càng không nghĩ tới hắn nhìn như cứu nàng, lại cuối cùng sẽ đem nàng đẩy vào một loại khác trong địa ngục, đừng nói này đó. Minh Ca cười, Tịch Độ, ngươi liên hệ ta mụ mụ thời điểm, nàng thân thể là cái gì trạng huống? Nàng tư nhân di động đều là người hầu ở tiếp nghe. Ta hoài nghi nàng đã không có tự do thân thể. Minh Ca cái này đề tài rời đi quá nhanh, chuyện cũ quá mức bi thương. Tịch Mộ biết, Minh Ca sợ trải qua thống khổ so với hắn muốn thống khổ gấp 10 lần gấp 100 lần. Hắn đích xác không nên lại tiếp tục chọc nàng miệng vết thương, cho nên hắn lập tức liền đáp. Minh Ca, mụ mụ người trạng huống đích xác không tốt lắm. Lúc trước ký chủ tai nạn xe cộ nằm viện biến thành người thực vật. Y mẫu tuy rằng bi thương, nhưng nghĩ vạn nhất chính mình nữ nhi có thanh tỉnh một ngày đâu. Vì cái này ý niệm, nàng vẫn luôn ở chống chính mình, bởi vì nữ nhi bệnh. Y mẫu không biết tìm nhiều ít trong ngoài nước bác sĩ. Những cái đó bác sĩ đang xem quá Minh Ca trạng huống sau đều là lắc đầu thở dài. Y mẫu không có từ bỏ hy vọng. Những cái đó bác sĩ an ủi nàng nói không chừng sẽ có kỳ tích. Nàng liền vẫn luôn đang chờ đợi kỳ tích. Nhưng không nghĩ tới nữ nhi ở biến thành người thực vật sau cũng sẽ ly thế. Y mẫu bởi vì chuyện này đều sắp điên rồi. Lúc trước Minh Ca đại não nhổ chồng ở người máy trong thân thể, bởi vì không xác định nhân tố quá nhiều. Hơn nữa loại sự tình này là chính phủ cùng với nhân loại đều sẽ không cho phép hành vi. Cho nên Tịch Mộ chưa từng có đã nói với bất luận kẻ nào. Trừ bỏ hắn cùng Y Hoàn, ngay cả những cái đó ở phòng nghiên cứu công tác nghiên cứu khoa học tổ nhóm cũng không biết chân tướng. Đời trước y mẫu mãi cho đến chết, cũng không biết chính mình nữ nhi lưu lạc bên ngoài bị thế nào thống khổ, cũng may mắn y mẫu không biết. Minh Ca thở dài, Tịch Độ, ngươi có phải hay không từ nhà ngươi chung dọn ra đi? Tịch Độ vội nói, ta là đi ra ngoài rèn luyện một chút. Tịch Độ, lúc trước sự tình cũng không trách ngươi phụ thân, ngươi đừng bởi vì chuyện này cùng trong nhà có ngăn cách. Mặc kệ là cái dạng gì nam nhân, ở người máy cố tình khiêu khích dụ hoặc hạ, có thể cầm giữ trụ nam nhân quá ít, rốt cuộc ký chủ trạch nam nữ thần danh hiệu cũng không phải dễ dàng như vậy phải tới. Minh Ca có ký chủ ký ức, càng là biết cái này người máy những cái đó dụ hoặc khiêu khích lực sát thương có bao nhiêu đại. Nam nhân định lực rất nhiều thời điểm đều không phải các nữ nhân tưởng tượng như vậy lợi hại. Tịch phụ tại đây sự kiện thượng đích xác thực oan. Minh ca càng là như vậy mềm mại vì hắn suy nghĩ nói loại này lời nói. Tịch mộ đáy lòng liền càng là khó chịu tột đỉnh, Minh ca lại làm sao không hiểu biết tâm tư của hắn. Chính mình phụ thân cùng chính mình vị hôn thê làm ở bên nhau. Liền tính các loại về tình cảm có thể tha thứ, nhưng hắn vẫn là vô pháp qua đáy lòng kia chạm kiểm soát. Minh ca dừng một chút, dứt khoát lại nói, ta muốn tìm người điều tra y hoàn ở ta mụ mụ sự tình mặt trên có hay không nhúng tay. Tịch mộ, ở phương diện này ngươi có hay không nhận thức người? Có, tịch mộ lập tức nói, việc này giao cho ta. Minh ca quay đầu, khó được vẻ mặt nghiêm túc nhìn tịch mộ. Tịch mộ, nàng cho ngươi lại đánh vài cái điện thoại. Ngươi nếu là tưởng đơn độc cùng nàng nói chuyện, ta có thể xuống xe chờ một lát. Tịch mộ ánh mắt nhìn phía di động. Di động màn hình thường thường ở vang, đều là y hoàn điện thoại, ta cùng nàng chi gian. Chỉ có đêm hôm đó, tịch mộ không có duỗi tay đi bắt di động. Hắn đôi tay gắt gao nắm tay lái, yết hầu khô khô, làm hắn cảm thấy chính mình thanh âm đều có chút nghẹn ngào. Ta uống say, mới có thể như vậy. Minh ca, sẽ không lại có chuyện như vậy. Hắn bảo đảm giống nhau nói, làm Minh ca đại não dầu dĩ khó chịu, nếu là không có y hoàn nửa đường nhúng tay. Ký chủ cùng tịch mộ vốn nên là mỗi người hâm mộ một đôi kim đồng ngọc nữ. Thanh mai trúc mã không nói, hai người đều là lẫn nhau ái mộ, thả còn lại môn đăng hộ đối, giá trị quan niệm tương đồng, lại hoàn mỹ bất quá một đôi nhi, nhưng ở ký chủ kia một đời. Cùng tịch mộ cuối cùng đi cùng một chỗ lại là y hoàn, Minh ca nhìn chính mình một đôi nhìn như trắng. Nõn như dương chi ngọc tay thấp thấp nỉ non. Tịch mộ, ta hiện tại đã không phải ngươi vị hôn thê. Nàng là cái người máy, đã từng, vẫn là cái vì lấy lòng nam nhân mà tồn tại người máy. Từ nàng lấy lòng tịch mộ phụ thân, từ nàng bị tịch mộ ném ở cái kia biệt thự thời điểm. Bọn họ chi gian liền không khả năng lại trở lại từ trước, tịch mộ không nói gì. Hắn môi nhấp thành một đường, ánh mắt vẫn luôn nhìn thẳng phía trước, liền dường như hắn căn bản không nghe Minh ca nỉ non thanh, tịch mộ rời đi tịch ra. Chính hắn tiểu vương quốc còn không đủ để làm hắn có một trận tư nhân phi cơ. Càng không thể làm hắn có năng lực đi hẹn trước quốc tế đường hàng không, cho nên lúc này đây. Hắn vẫn là làm chính mình mẫu thân ra mặt an bài phi cơ, tới rồi tịch ra tư nhân phi cơ tràng thời. Điểm, tịch mộ vừa xuống xe liền thấy được phi cơ bên nhà mình xe, từ trên xe xuống dưới chính là hắn mẫu. Thân, yêu nhã mà thong dong tịch mộ ánh mắt cũng không có dừng ở Minh ca trên người, nàng giúp tịch. Mộ sửa sang lại quần áo, nhẹ giọng nói câu, có thời gian nhiều về nhà đi một chút. Ta thật lâu không gặp ngươi nhi tử. Lúc này mới rời đi. Tịch mộ nhìn nhà mình mẫu thân xe rời đi lộ thật lâu không nhúc nhích. Hắn trong đầu lại nghĩ tới Minh ca vừa mới lời nói. Hai người thượng phi cơ. Khó được đều không có nói nữa. Minh ca tự nhiên là không cần phải nghỉ ngơi. Bất quá phi cơ đi thời điểm. Minh ca trong thân thể điện từ trường sẽ quấy nhiễu đến phi cơ thiết bị. Cho nên Minh ca vẫn luôn chính là vẫn không nhúc nhích bảo trì chết máy trạng thái. Tịch mộ lại là ngồi ở Minh ca đối diện xử lý văn kiện. Hắn thường thường dương mắt đánh giá Minh ca. Không nói chuyện nữa không hề động Minh ca. Nháy mắt giống như là mất đi linh hồn giống nhau. Biến thành cái không có tức giận dối gỗ. Nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn là chăm xem không nề. Nghĩ đến này túi ra còn có hắn để ý người. Đáy lòng liền tràn đầy tất cả đều là vui mừng. Phi cơ phi hành yêu cầu rất dài thời gian. Nhưng hai người lại đều như là bị cố định không có đứng dậy. Mí mắt bị cô ca móng tay bắt một chút. Như thế nào cảm giác so mũi cắn sưng đến còn lợi hại. Miệng vết thương không lớn. Lại đau không được. Mà chứng thật muốn bạch bạch bạch tấu hắn. Ta đem hắn tặng cho các ngươi, muốn tới cửa tới lấy a. Một mao tiền thuê cả đêm. Hết chương.